Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 602, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chíu chíu, Đường Bảo nhặt hạt lạc đã đập vỡ ra, ngồi trên bàn dài, dùng móng vuốt nhỏ cầm hạt lạc, tìm Cứu Cứu. Cứu Cứu không có ở đây, cho mẹ ăn. Sở Du Ninh sợ nó cho vào miệng, liền cúi người há miệng đón. Đường Bảo nghiêng đầu, nói không rõ ràng, có, không có, cho mẹ ăn không? Thẩm Vô Cữu cũng tiến lên dỗ dành, cho. Đường Bảo đút hạt lạc vào cái miệng há to của Sở Du Ninh, còn vỗ vỗ tay nhỏ, không có. Chíu chíu, đút xong, Đường Bảo lại tìm tứ phía. Cứu Cứu thương nó nhất, các ca ca đều ở đây, không thấy Cứu Cứu đâu. Mới một tuổi nó đã biết Cứu Cứu có cầu tất ứng. Ở chỗ cha và mẹ không có được thứ mình muốn sẽ quấn lấy Cứu Cứu. Vì vậy nó cũng nhớ Cứu Cứu. Đường Bảo, tiểu thái tử 7 tuổi cuối cùng cũng từ trong cung chạy đến. Có lẽ là chạy quá vội. Trong tiết trời gió xuân hiu hiu này mà trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Trương Mama thấy vậy liền lấy khăn tay ra muốn lau. Tiểu thái tử dịch chân đến chỗ Sở Du Ninh, ngẩng mặt lên, ngọt ngào gọi một tiếng, "Tỷ tỷ, tỷ xem trên trán đệ có mồ hôi không?" Mọi người hành lễ xong, giả vờ không thấy tiểu thái tử quyến luyến với Du Ninh công chúa. Nếu không có gì bất ngờ, tương lai tiểu thái tử đăng cơ, Du Ninh công chúa vẫn có thể tiếp tục kiêu ngạo thêm trăm năm. Sở Du Ninh thậm chí còn không cần khăn tay, giơ tay lên lau một cái, ra một chút, người chạy vội như vậy cũng vô dụng. Đường Bảo đã chọn xong rồi. Tiểu thái tử hối hận không thôi, nếu không phải đại ca bị giáng chức xúi dục nhị hoàng huynh ở xa gây chuyện, hắn cũng sẽ không bị giữ lại trong cung nghe chính sự. Hắn vội hỏi, Đường Bảo chọn cái gì? Có chọn con quay tre do ta tự làm không? Hỏi xong, hắn nhìn mấy người A Quy. Bọn họ đều nói đã đặt những thứ mình cho rằng Đường Bảo sẽ thích lên bàn. Xem Đường Bảo sẽ chọn cái nào? Không lẽ lúc hắn không có ở đây Đường Bảo bị dụ dỗ chọn đồ của bọn họ sao? Sở Du Ninh lặng lẽ liếc nhìn con quay tre bị khuê nữ của nàng quét sang một bên. Khuê nữ giống nàng, chỉ thích chọn những thứ thiết thực. Tiểu thái tử nhìn theo, thấy con quay tre của mình bị đẩy sang một bên, trong lòng lạnh ngắt, may là những thứ A Quy bọn họ tìm đến cũng không bị chọn chúng. Hắn tiến lên cầm con quay tre đưa cho Đường Bảo. Đường Bảo, Cứu Cứu tự tay làm cho con. Con có thích không? Chíu chíu, Đường Bảo đẩy con quay tre ra, bò đến nắm tay Cứu Cứu đứng dậy, hôn lên mặt Cứu Cứu một cái. Tiểu thái tử lập tức không truy cứu chuyện cháu gái không thích con quay tre của mình nữa, ôm lấy cháu gái mập mạp cười tâu toét. Đường Bảo không ngừng kêu chíu chíu khiến mấy người A Quy bên cạnh đều ghen tị. Từ khi Đường Bảo sinh ra, tất cả mọi người trong nhà đều chiều chuộng nó, cưng chiều nó, nâng niu nó. Chỉ có Sở Du Ninh là mẫu thân không có kinh nghiệm, luôn nghiêm khắc nuôi khuê nữ theo cách mà các mẹ bá vương hoa nuôi nàng. Cho rằng không đúng thì phải mắng. Nếu không phải Đường Bảo còn có một người cha có trách nhiệm, không biết Đường Bảo sẽ trở thành đứa trẻ như thế nào. Đường Bảo không sợ cha mình, vì dù cha có mặt lạnh thế nào thì chỉ cần hôn hôn ôm ôm là sẽ mềm lòng. Ngược lại mẫu thân dỗ thế nào cũng không dỗ được. Hôn hôn ôm ôm không có tác dụng, cách phạt người còn rất đáng sợ. Cứ cầm đồ ăn trước mặt nó ăn, hại nó CSNC miếng. Dù có khóc lóc ầm ĩ cũng không mềm lòng. Nhưng dù vậy Đường Bảo vẫn rất thích quấn lấy mẫu thân. Lúc Đường Bảo 2 tuổi thì làm đồng tử lăn giường cho A Vân. A Vân đính hôn năm 17 tuổi, 18 tuổi xuất giá, gả cho nhi tử nhà Thôi tướng quân. Thôi tướng quân lúc đầu cũng từng nghĩ đến việc đứng về phe nào, sau đó không đứng được, ở biên quan đã tận mắt chứng kiến sự lợi hại của Du Ninh công chúa. Hiểu rõ rằng dính dáng đến Du Ninh công chúa mới là kiếm lời. Huống hồ Thẩm gia cũng là thế gia tướng lĩnh, hai nhà coi như môn đăng hộ đối, vì vậy Thôi tướng quân mới nảy sinh ý định kết thân. Liền sai người thăm dò ý kiến, đôi nhi nữ này vừa gặp mặt, chuyện hôn sự này liền thành, đôi tỷ muội hoa của đại phòng, A Như đã gả đi từ 2 năm trước, cũng gả cho người ở kinh thành. Các thế gia ở kinh thành xưa nay đều là thông gia với nhau. Tùy tiện nói ra thì hai nhà đều có quan hệ, có mấy thúc thúc của Thẩm gia làm chỗ dựa, cho dù không có cha và Nam Đinh, hai tỷ muội đều gả được cho người tốt, lại có công chúa Thẩm Thẩm ra mặt, nhà chồng không ai dám tùy tiện bắt nạt, chỉ cần nhìn Trường Lạc quận chúa đến làm đồng tử lăn giường là biết. Du Ninh công chúa còn đích thân đến đưa dâu, không có cha thì cũng không ai dám coi thường nàng ta. Thông thường đồng tử lăn giường đều là nam tử và được mời từ nhà họ hàng bên nhà trai. Nhưng A Vân nói muốn Đường Bảo làm đồng tử lăn giường. Muội muội của nàng ta là Trường Lạc quận chúa, là bảo bối trong lòng bàn tay của Du Ninh công chúa. Là bảo bối của Thẩm gia, đồng ý, nhất định phải đồng ý. Có thể mời được Trường Lạc tiểu quận chúa làm đồng tử lăn giường thì còn quan tâm gì đến việc là con trai hay con gái nữa. Không chỉ vậy, còn có cả A Hành của nhị phòng lớn hơn tiểu quận chúa 3 tháng đi cùng. Đồng tử lăn giường một trai một gái vừa đẹp, Đường Bảo biết đi rồi thì không thích người khác bế. Lần này đến làm đồng tử lăn giường cho nhị tỷ cũng vậy. A Hành lớn hơn nó 3 tháng cũng học theo nắm tay nó. Hai đứa trẻ bước vào bằng đôi chân ngắn ngủn. Trong phòng tân hôn có rất nhiều phụ nhân vây xem. Chen chúc đầy phòng, Đường Bảo cũng không sợ. Mắt đảo quanh, tính tình của A Hành giống cha nó. Rất thật thà, chỉ lo chăm sóc muội muội. Căn bản không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh. Vì vậy mọi người đều nhìn ra hai đứa trẻ này không sợ người lạ. Để thêm phần vui vẻ, hai đứa trẻ đều mặc quần áo màu đỏ, đầu buộc hai chỏm tóc, đứng cạnh nhau trông giống như một cặp búp bê trong tranh Tết. Đường Bảo trắng trẻo mập mạp được trang điểm giống như một phong bao lì xì. Sở Du Ninh cười nói nó không nên gọi là Đường Bảo, mà nên gọi là Hồng Bao. Lăn giường là một phong tục cưới xin, gửi gắm hy vọng sinh sôi nảy nở. Sở Du Ninh đã tham gia vài tiệc cưới nên không lạ gì. Nàng bế Đường Bảo lên đặt lên giường cưới. Đường Bảo, bắt đầu lăn đi nhé. Từ đầu giường đến cuối giường, rồi từ cuối giường đến đầu giường. Mọi người thấy Sở Du Ninh ngay cả khi bế khuê nữ của mình cũng bế thuận tay như vậy. Có chút nghi ngờ không biết có phải là con ruột hay không. Sở Du Ninh lại đặt A Hành lên. A Hành lớn hơn Đường Bảo 3 tháng nhưng trông lại không mập mạp bằng Đường Bảo. Đúng vậy, là mập mạp, tuyệt đối không thừa nhận khuê nữ của mình hơi béo. Cách chương.